Bá y thiên hạ, chương 116, hoa hạ thần long mãn thiên phi, gocchuyenaudio.com, đi tới đó làm gì hả? Đương nhiên là để xây dựng đội ngũ rồi. Đoạn Vân nói rất thần bí, kỳ thật mấy hôm trước Đoạn Vân đã được thần long Âu Đặc Tư báo tin. Âu Đặc Tư nói hắn đã triệu tập 48 đầu cự mãng bên trong ma thú xâm lâm, cộng với hai con của hắn, tổng số 50 đầu cự mãng. Hơn nữa thực lực đều rất khá, trưởng thành đại loại vào khoảng cửu cấp trung giai. Còn có 10 đầu đã là cửu cấp hậu giai rồi. Tin đó làm cho Đoạn Vân lè lưỡi, hắn cũng không ngờ thực lực của bộ tộc cự mãng lại biến thái như thế. Nếu phối hợp với thần long đan của mình, vậy thì có thể có được rất nhiều cao thủ đây. Đâu còn phải sợ mấy con chim mọc lông mao long tộc nữa. Có điều Đoạn Vân hơi hoài nghi Âu Đặc Tư liệu có phải là đã sớm biết mình luyện được bao nhiêu thần long đan hay sao ấy. Bằng không làm sao vừa vặn 50 đầu như thế. Âu Đặc Tư hỏi Đoạn Vân có chỉ thị gì không, sau đó Đoạn Vân mượn bản đồ tận tình nghiên cứu một phen, muốn tìm cho thần long bộ tộc tương lai một lãnh địa thật tốt. Tìm mãi Đoạn Vân mới phát hiện ra một tiểu đảo ở giữa A Nhĩ Ti Tư và ma thú xâm lâm, ở hạ du của Lạc Mỗ Hà, nơi cửa sông chảy ra biển, xem ra ở đó là thích hợp nhất. Tiểu đảo đó có hình tam giác ở ngay cửa sông, hơi giống đảo Sùng Minh chỗ sông Trường Giang ở Trung Quốc chảy ra biển. Hải đảo đó diện tích không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Nếu loài người ở đó, Đoạn Vân phòng chừng cũng có thể ở được tới mấy vạn người. Hơn nữa thần long đều là thủy hệ thần thú, chiếm cứ một hải đảo xem ra là tương đối tốt. Vì vậy Đoạn Vân dùng cảm ứng ra lệnh cho Âu Đặc Tư dẫn dắt đám thủ hạ chiếm cứ hải đảo, trước hết thu phục bằng sạch các thế lực ở đó. Vài ngày trước Đoạn Vân lại được tin của Âu Đặc Tư, hắn nói bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh hòn đảo đó, còn hàng phục thêm cả một vài thủy hệ ma thú ở cửa biển. Hôm nay bọn họ dựa theo chỉ thị của Đoạn Vân, bắt đầu tiến hành xây dựng, nghe chừng không bao lâu nữa nơi đó sẽ là nhà của cự mãng, cũng chính là nhà của thần long tộc. Ngày thứ hai, Đoạn Vân dẫn 6 vị trung đoan vũ lực của gia tộc hướng về phía tiểu đảo bay đi. Trải qua một hành trình khá dài, Đoạn Vân hạ xuống ở trung tâm tiểu đảo vô danh. Còn Âu Đặc Tư cũng đã dẫn theo một đám cự mãng thực lực biến thái, tướng mạo dữ dằn rất cung kính tiến đến cung nghênh Đoạn Vân. Trước đó Đoạn Vân đã ra lệnh cho đám đại thủ hạ của mình nội liễm thực lực, do đó khi 5 đại thần thú và một đại đỉnh cấp kiếm thần hạ xuống đã không xảy ra náo loạn ở bên dưới. Âu Đặc Tư cung nghênh chủ nhân thần long Sử đại nhân. Hôm nay Âu Đặc Tư trông rất uy phong bệ vệ, bước vội đến cung kính vái Đoạn Vân. Còn đám gia hòa giữ dằn phía sau hắn cũng rất kính cẩn hành lễ với Đoạn Vân. Ha ha, thần long Sử đại nhân, tốt Âu Đặc Tư, đây là thủ hạ ngươi vừa thu phục hả? Được, mọi người khổ cực rồi. Đoạn Vân rất cao hứng đánh giá đám thủ hạ mới. Một nỗi hạnh phúc vô bờ bến tràn ngập tâm hồn hắn. Đây tuyệt đối là lực lượng của mình sao? Không biết sau khi tất cả bọn chúng uống xong thần long đan, chắc cả đám sẽ biến thành thần cấp chứ hả? Chuyện được copy tại truyện full. Đang lúc Đoạn Vân mơ mộng, một đầu tiểu mãng xà rất ôn thuận đi tới, hắn, à không, là nàng dùng một giọng nói rất ngọt ngào nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân ca ca, ngươi rốt cục đến rồi. Nhìn mãng xà trước mắt Đoạn Vân đánh, gocchuyenaudio.com, giá đầy nghi hoặc hỏi, ngươi là, à chủ nhân, nàng chính là con gái ta tên là Ni Khả đó. Âu Đặc Tư giải thích cho Đoạn Vân, à, nguyên là nàng hả, Ni Khả, hay lắm, thực lực đã đến cửu cấp hậu giai rồi, xem ra tiến bộ không ít nhỉ. Đoạn Vân giật mình hiểu ra, lúc này mới nhớ tới hai người con của Âu Đặc Tư. Chẳng qua là hôm nay một tiểu mãng xà đã không còn hung ác như lúc trước nữa, chắc là do công hiệu kỳ lạ của tẩy tùy đan đã làm cho nàng có một vài biến hóa. Thế nhưng thanh âm này cũng quá ngọt ngào đi, tuyệt đối là một mỹ nữ ực. Tiếp theo, Âu Đặc Tư lại giới thiệu cho Đoạn Vân về thực lực của từng con cự mãng, thuận tiện giới thiệu về tình huống trên đảo. Cự mãng bộ tộc đã chiếm cứ đảo vô danh này hơn 10 ngày rồi, các thế lực trên đảo đều bị bọn họ thu phục hết, ai không phục đều bị bọn họ tiêu diệt sạch. Hôm nay, bọn họ cũng thu được một đám thủ hạ. Có 6 con thực lực cấp 9, có hơn 100 con thực lực cấp 8, còn có khoảng 500 con là cấp 7. Hơn nữa vì nơi này rất gần biển, phần lớn thủ hạ đều là thủy hệ ma thú. Nghe nói còn có không ít hải thú ở biển khơi. Đoạn Vân xem ra trong số thủ hạ này có không ít rùa biển, hơn nữa trong đó còn có một con rùa biển cấp 9 nữa. Nhìn 50 cự mãng trước mắt Đoạn Vân phủ dụ. Tốt lắm, các ngươi có lẽ đã biết ta là chủ tử chính thức của các ngươi, còn các ngươi gọi ta là thần long Sử, người quản lý rồng. Đích xác dựa theo Âu Đặc Tư ta đích xác đúng là truyền nhân của rồng, cũng là thần long Sử của các ngươi. Ta cũng biết tiến hóa thành rồng là giấc mộng ngàn đời của các ngươi. Hôm nay ta cho các ngươi đạt được nguyện vọng đó. hôm nay các ngươi có thể biến thân thành thần long, tuy nhiên ta hy vọng các ngươi phải luôn luôn trung thành với ta. Thề thuần phục thần long sử đại nhân, 50 đầu cự mãng đồng thanh hô lớn, khẽ gật đầu, Đoạn Vân đưa một bình thần long đan cho Âu Đặc Tư, nói. Đây là tẩy tủy đan dùng máu của ta để luyện chế, có công hiệu đề cao thực lực và tẩy cân phiệt tủy. Ta nghĩ nó cũng có thể làm cho máu thần long trong người các ngươi thức tỉnh. Ngươi cho bọn chúng mỗi người 2 viên, rồi bảo bọn chúng uống ngay. Ta nghĩ, bọn họ chắc chắn đều có thể biến thân thành rồng đó. Âu Đặc Tư có chút kích động đưa tay nhận bình thuốc, hai tay hơi run rẩy. Đây tuyệt đối là đồ xịn đó. Không nói có thể đề cao thực lực mà nó còn có thể làm cho thần long máu huyết thức tỉnh mới là điều quan trọng. Đến khi mỗi đầu cự mãng tiếp nhận thần long đan thì hai tay đều run lẩy bẩy như đánh tiết canh ngan, thần sắc vừa kích động vừa hưng phấn. Kết quả là, sau khi bọn chúng uống tẩy tủy đan khoảng hơn 10 phút, 50 đầu cự mãng quả nhiên đã phát sinh tiến hóa. Chỉ thấy trên không trung có 50 cái kén bự tổ chẳng nổi lơ lửng, hào quang chói mắt. Tuy nhiên lần này tình hình không hoàn toàn giống như lần Âu Đặc Tư tiến hóa trước kia. Đầu tiên, thời gian tiến hóa của bọn họ ngắn hơn, trước sau tổng cộng khoảng 2 ngày 3 đêm. Chỉ bằng một nửa thời gian mà Âu Đặc Tư tiến hóa. Tuy nhiên hai con của Âu Đặc Tư thì lại tiến hóa khá dài, suốt 4 ngày 4 đêm. Xem ra, đúng là lần này việc tiến hóa không có hiệu quả bằng Âu Đặc Tư. Trừ con của Âu Đặc Tư, 48 đầu cự mãng khác thật ra cũng tiến hóa thành thần long, nhưng rất nhiều tên không có thực lực kinh khủng ngũ trảo kim long, phần lớn đều là tứ trảo. Hơn nữa cũng không phải là kim long. Góc truyện audio.com, phần lớn đều là bán kim long. Da rồng của bọn họ mặc dù có một phần màu vàng kim, nhưng vẫn còn pha những màu sắc khác. Những màu sắc này cũng bị ảnh hưởng bởi màu của cự mãng lúc trước. Ví dụ thanh mãng chẳng hạn, 12 đầu thanh mãng tiến hóa thành tứ trảo thanh sắc thanh long. Còn hai con Âu Đặc Tư thì tiến hóa thành ngũ trảo kim long, tướng mạo cơ hồ không khác gì với cha. Dù sao thì có một điều có thể khẳng định được, tất cả cự mãng đều tiến hóa thành thần long hoa hạ. Thực lực của bọn họ vốn đã rất biến thái rồi, lại được hai viên thần long đan gia tăng thêm nữa, có 10 đầu cự mãng có thực lực cửu cấp hậu giai lập tức biến thành thần long trung giai cấp 10. Còn 20 con cự mãng trưởng thành cửu cấp trung giai cũng đạt tới thực lực cấp 10 sơ kỳ. Về phần mấy con tiểu mãng xà, chúng đều biến thành tiểu kim long, thực lực tuy không đột phá đến cấp 10, nhưng đều đã đạt tới cửu cấp hậu giai trở lên. Thông qua sự tiến hóa của đám tiểu mãng xà, Đoạn Vân phát hiện ra tuổi càng nhỏ thì tiến hóa càng hoàn mỹ. Tiểu kim long này là chứng minh tốt nhất, nói đến việc này, không thể không nói đến hai con của Âu Đặc Tư. Có thể là bị sùng vật khế ước quỷ dị của Đoạn Vân và cha chúng làm ảnh hưởng, cả hai đều tiến hóa thành ngũ trảo kim long, thực lực cũng đạt tới cấp 10 trung giai. Nhìn 32 cự long hóa hình trước mắt mình, còn có 18 con tiểu kim long đang không ngừng bay lượn thảnh thơi trong không trung, Đoạn Vân gật đầu rất hài lòng. Còn 5 đại thần thú và Diệp Cô Thành cùng đi với hắn thì bị tất cả cảnh tượng trước mắt làm há hốc mồm cả nửa ngày trời không đóng lại được. Đây là một đám biến thái kiểu gì thế này? Đây rốt cuộc là một chủng tộc gì thế? Thực lực của tiểu hài tử đều đã là cửu cấp hậu giai rồi, vậy sau này khi bọn chúng trưởng thành thì sẽ có thực lực kinh khủng tới đâu nữa đây? Tiểu Phi Hiệp và Diệp Cô Thành thì không đến nỗi quá mức kinh ngạc, dù sao bọn họ đã từng thấy sự tiến hóa của Âu Đặc Tư. Nhưng 4 con gia hỏa còn lại bình thường ở gia tộc Diệu Võ Dương Oai bây giờ bị dọa đến đờ người ra. Sự sợ hãi của chúng thể hiện hết trên mặt, Đạt Nhĩ huynh đệ lại càng rõ hơn. Bọn họ trong lúc vô ý khi đối diện với Kim Long đang phát ra uy áp dường như có một loại sợ hãi trời sinh, khi thấy một thần long phá kén chui ra, bọn họ tới tấp quỳ xuống trên mặt đất. Nếu không phải Đoạn Vân ra lệnh bộ ộc chúng phải đứng lên, phòng chừng bọn họ cứ một mạch quỳ như vậy mãi. Phi Tử thì sao nhỉ, à, hắn cứ một mực ôm chặt lấy chân Đoạn Vân, mãi không chịu buông ra. Ngưu Ma Vương nhìn qua thì vẫn còn rất oai phong, có điều khi Đoạn Vân gọi hắn hàng đống câu thật lâu sau vẫn không thấy có phản ứng gì. Chủ nhân, 50 thần long ở thần long đảo đã tiến hóa xong, xin chủ nhân ra chỉ thị. Âu Đặc Tư cung kính vái Đoạn Vân một lễ. Thần long đảo, Đoạn Vân làm sao cứ cảm thấy cái tên nghe quen quen. Chết rồi, thần long giáo. Đúng vậy, chủ nhân, sau khi chúng ta nhất trí thương nghị, chúng ta quyết định đặt cho hòn đảo vô danh này tên là thần long đảo. Âu Đặc Tư giải thích, à, thần long đảo thì thần long đảo chứ sao, lão tử cũng đâu phải là thần long giáo chủ đâu. Hơn nữa Âu Đặc Tư đúng là thần long chính thức, có cái gì phải kiêng kỵ chứ. Tốt lắm, cứ gọi là thần long đảo đi, sau này các ngươi thành lập một phương thế lực ở đây. Hôm nay thực lực thần giai ở thần long đảo chúng ta còn mạnh hơn. Góc truyện audio.com, rất nhiều so với long tộc ở đường Cổ Lạp Sơn. chỉ có điều thực lực bậc dưới của các ngươi chưa được phát triển lắm. Nếu các ngươi muốn mạnh hơn Long tộc còn phải đi một quãng đường rất dài nữa. Hơn nữa tên gia hỏa Long Hoàng lại là một siêu cấp biến thái, thực lực không còn ở cấp 10 nữa đâu. Được rồi, các ngươi sau này có kế hoạch gì không? Âu Đặc Tư trả lời cung kính, chủ nhân, cự mãng bộ tộc chúng ta còn có không ít tộc nhân tán cư ở các nơi trên đại lục, ta sẽ không ngừng tìm kiếm bọn họ. Ta hy vọng chủ nhân có thể trợ giúp bọn họ tiến hóa thành thần long. Không thành vấn đề, tối đa ta sẽ hy sinh bản thân mình thêm một lần nữa. Được rồi, sau này các ngươi không được xưng mình là cự mãng bộ tộc mà các ngươi phải xưng mình là thần long bộ tộc, nghe chưa? Đoạn Vân cười nói, thế nhưng ánh mắt cú vọ vẫn dán vào người con gái của Âu Đặc Tư, cũng chính là tiểu long nữ Ni Khả. Quả là một tiểu mỹ nhân a, mái tóc dài đen mượt mà, mắt tròn long lanh, mặt trái xoan trắng nõn, đôi môi anh đào căng mọng, cái cằm thon thả quý phái. Hơn nữa vóc người cũng quả là tuyệt vời. Những đường cong là lướt rực lửa, cái nào cần nhỏ thì rất nhỏ, chỗ nào cần lớn thì thật là lớn, chỗ nào cần cong thì ôi cong mê hồn. Chỉ thấy nàng cả người mặc một bộ võ phục bó sát màu trắng đầy khiêu khích, đó là biến thân thần long dùng lân phiến trên thân thể mà biến thành. Võ phục đó chỉ đủ che vài bộ vị trọng yếu của tiểu mỹ nhân mà thôi. Lộ ra cái eo nhỏ tinh tế và cặp đùi thon dài tuyệt vời. Ai, mỹ nữ Đông Phương tuyệt đối cổ điển. Ai, ta chỉ có thể gặp được ở trên trời thôi, ở nhân gian làm sao có được chứ? Đoạn Vân ca ca, ngươi nhìn người ta làm gì? Làm người ta mắc cỡ quá đi. Ni Khả chú ý tới ánh mắt nghiến ngấu tham lam của Đoạn Vân, vì vậy cả mặt nàng đỏ bừng lên nói với hắn vẻ nũng nịu ngúng nguẩy. A, không có gì, không có gì, thê thảm rồi, bị mỹ nữ bắt quả tang mình đang ngắm trộm nhìn lén, sau này theo đuổi nàng như thế nào đây hả Vân ơi? Cách chương.